Sử thượng tối cường tông chủ, chương 12, chiêu này, tạm được, góc truyện audio.com, Diệp Thần, mặc kệ ngươi có cái sức lực gì để đến cùng ta tranh phong, ngày hôm nay ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Thời điểm Diệp Độc Quang nói ra câu nói này, cả người hắn đã cực tốc hướng về phương hướng Diệp Thần phóng đi, bàn tay hắn chém thẳng, hóa thành trường đao. Trường đao hướng Diệp Thần chém xuống, lộ hết ra sự sắc bén của nó, tựa hồ đem không khí đều hoàn toàn cắt nát ra, hướng về hai bên cuốn tới. Đằng đằng sát khí, Diệp Độc Quang mặt đầy dữ tợn đến khủng bố, chỉ có bốn chữ đằng đằng sát khí này mới có thể hình dung ra được bộ dáng hắn lúc này, sát tâm của hắn đối với Diệp Thần đã không còn ẩn giấu chút nào. Một trường này của hắn là ra tay toàn lực, không có lưu tình chút nào, hoàn toàn là muốn trực tiếp tiêu diệt Diệp Thần. Thần là Thiên Linh Tông chấp pháp trưởng lão, thực lực Diệp Độc Quang ở Thiên Linh Tông có thể xếp vào 5 vị trí đầu, hắn nếu là không nể mặt mũi và không để ý đến hậu quả muốn giết người, không có mấy ai có thể ngăn cản hắn được. Cách đó không xa, mấy đệ tử thủ sơn môn trên mặt lộ ra kinh hãi, bọn họ đã thấy cảnh này, biết được Diệp Độc Quang đã hạ xuống sát tâm, lần này Diệp Thần chắc chắn là phải chết. Mấy đệ tử thủ sơn môn này không dám khinh thường, lập tức phái ra một đệ tử hướng về phía tông môn chạy đi, bẩm báo các trưởng lão tình huống phát sinh nơi này. Diệp Độc Quang trường thế như đao, lực lượng cảnh giới luyện khí hậu kỳ hoàn toàn bạo phát, một luồng khí thế cuồng bạo vô song xông thẳng lên trời. Rốt cục ra tay rồi sao? Trên mặt Diệp Thần mang theo một nụ cười lạnh lùng, đối mặt với công kích của Diệp Độc Quang, hắn không có chút nào khiếp đảm, trái lại còn hờ hững lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn thậm chí không thèm né tránh, hoàn toàn không để ý Diệp Độc Quang, vì ở trước mặt mình đã có người chặn hắn rồi, Tây Môn Suy Tuyết. Mà Diệp Độc Quang nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết che ở trước người Diệp Thần, trong ánh mắt hắn lửa giận càng sâu, bởi vì chính là cái tên bài thi nam tử này chém con trai của hắn một cánh tay cùng một cái bắp đùi. Thù này tất báo, Diệp Độc Quang nhìn Tây Môn Suy Tuyết chặn ở trước mặt hắn lạnh lùng nói. Vội vã đi tìm chết đến thế sao? Ha ha, không cần phải gấp, các ngươi ngày hôm nay toàn bộ đều phải chết. Trường đao của hắn chém xuống, trong hư không tựa hồ có một tia điện mang lóe ra, hàn quang thoáng hiện. Bàn tay như đao chém ra mang theo khí thế cùng phong mang, điều này cần tu vi chân khí cực kỳ tinh thuần, một trường này của Diệp Độc Quang đã dốc hết toàn lực của hắn, luyện thần cảnh giới bên dưới hầu như hiếm có địch thủ. Diệp Thần đứng sau Tây Môn Suy Tuyết, tuy rằng hắn đầy mặt bình tĩnh, kỳ thực là giả ra, thời khắc này hắn cực kỳ căng thẳng, bởi vì thành bại đều ở lần hành động này. Nếu Tây Môn Suy Tuyết có thể đánh bại Diệp Độc Quang, như vậy thì chuyện gì cũng dễ nói rồi. Nếu như Tây Môn Suy Tuyết đánh không lại Diệp Độc Quang, như vậy cái gì cũng không cần nói nữa, trực tiếp xong đời. Tuy rằng Tây Môn Suy Tuyết là một tay Diệp Thần sáng tạo ra, hắn cũng tin tưởng Tây Môn Suy Tuyết có thể đánh bại Diệp Độc Quang, thế nhưng khi thật sự đến giờ phút này rồi, Diệp Thần vẫn là cực kỳ căng thẳng. Leng keng, tiếng kiếm minh quen thuộc lại vang lên, trường kiếm ô sao của Tây Môn Suy Tuyết lần thứ hai ra khỏi vỏ. Ánh kiếm chói mắt kinh diễm cực kỳ. Góc truyện audio.com, vẫn là ánh kiếm quen thuộc như vậy, vẫn là loại kia khiến người ta hoàn toàn không nắm bắt được ánh kiếm. Lần này, vẫn có thể dễ dàng quét ngang kẻ địch sao? Diệp Thần nắm đấm nắm chặt mỏi mắt chờ mong. Xoạt, ánh kiếm quét ngang, ánh sáng như tuyết thấu triệt trời cao, khiến người ta hoa cả mắt, khí tức phong mang đập thẳng vào người, dù là người xung quanh tựa hồ cũng có thể đem ra rẻ người ta đâm thủng. Hàn mang tỏa sáng, mỗi người đang có mặt ở đây đều có cảm giác được trong lòng lạnh giá, bị chiêu kiếm này làm cho kinh sợ. Diệp Thần đứng sau lưng Tây Môn Suy Tuyết đều cảm giác được cả người nổi lên một luồng hàn ý, trực chỉ tâm linh hắn. Khanh tương đương tương đương tương đương, âm thanh tiếng sắt thép va chạm vang lên, Diệp Thần con mắt bỗng nhiên trừng lớn, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Bởi vì, người trước hắn Tây Môn Suy Tuyết cũng đã lui một bước. Mà Diệp Độc Quang phía đối diện liền lui tới ba bước. Tuy rằng là lui ba bước nhưng Diệp Độc Quang lông tóc lại không tổn hại gì, hắn đỡ được một kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Thần tâm thần cả kinh, Diệp Độc Quang này quả nhiên danh bất hư truyền, là luyện khí hậu kỳ trưởng lão Thiên Linh Tông tiếng tăm lừng lẫy, thực lực xác thực không thể khinh thường. Có thể đỡ một kiếm của kiếm thần, đủ để chứng minh thực lực Diệp Độc Quang có chỗ hơn người. Có thể tiếp của ta một kiếm, không tệ. Tây Môn Suy Tuyết hiếm thấy mở miệng nói chuyện, tiếng nói của hắn cùng sắc mặt như thế lạnh lẽo vô tình. Theo Tây Môn Suy Tuyết, có thể đỡ lấy một kiếm của chính mình, xác thực là một cao thủ không bình thường, vì lẽ đó hắn cũng là thật tâm tán thưởng đối phương một câu. Nhưng là câu nói này theo suy nghĩ của Diệp Độc Quang, không những không phải tán thưởng, trái lại còn là trần trụi sỉ nhục. Ngông cuồng, Diệp Độc Quang gào thét, hai mắt phun lửa, cả khuôn mặt đều lộ ra ửng hồng, dường như là người uống rượu say. Đương nhiên, hắn không phải say rồi, mà là nộ đến điên cuồng. Đều chết đi cho ta. bị một kiếm của Tây Môn Duy Tuyết bước lui ba bước, trên mặt Diệp Độc Quang cũng là xuất hiện một tia kiêng kỵ, thế nhưng trong con ngươi lại là sát cơ cùng điên cuồng không giảm chút nào. Hắn đằng đằng sát khí lần thứ hai bước ra ba bước, sau đó hữu quyền bỗng nhiên nắm lên, mạnh mẽ tung một quyền ra. Cú đấm này có thể so với vừa rồi Diệp Thanh Vân sử dụng quyền pháp cường hãn hơn vô số lần, khí tức hùng hậu cuồn cuộn truyền đến, không khí rung động, quyền thế như rồng, sát ý trùng thiên. Hám thế cuồng quyền, độc môn võ kỹ của Thiên Linh Tông, hoàng cấp trung phẩm. Trên đại lục huyền tinh công pháp cùng võ kỹ chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, sau đó mỗi một cấp còn chia làm thượng trung hạ ba cái cấp bậc. Hoàng cấp trung phẩm võ kỹ, này đã võ kỹ mạnh nhất trong hạ phẩm tông môn có thể có được, chỉ có trung phẩm tông môn mới có thể có được hoàng cấp thượng phẩm công pháp cùng võ kỹ. Hám thế cuồng quyền vừa ra, xung quanh Diệp Độc Quang khí thế bỗng nhiên đại biến, gió nổi mây vần, toàn bộ đều là bị một chiêu quyền pháp này cuốn lấy. Diệp Thần nghiêm nghị nhìn Diệp Độc Quang, đối với uy danh của hám thế cuồng quyền, hắn tuy rằng không có tu luyện qua thế nhưng là sớm có nghe thấy. Căn cứ suy đoán của hắn, nhân vật sáng tạo ra bên trong Trung Vũ bản diện của tạo nhân hệ thống, trên căn bản đều có thể so với thực lực. Góc truyện audio.com Luyện khí cảnh giới, tuy rằng Tây Môn Suy Tuyết là tồn tại quý nhất bên trong Trung Vũ bản diện, thế nhưng có thể hay không đối phó với luyện khí hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, Diệp Thần vẫn không có niềm tin quá lớn. Một chiêu quyền pháp này cũng không sai, Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Lần này Tây Môn Suy Tuyết không có dùng lại rút kiếm thuật để đối phó với Diệp Độc Quang, mà là từ vỏ kiếm bên trong rút ra thanh trường kiếm, vung ra ở giữa không trung, sau đó chĩa kiếm thẳng tắp trong tay mình vào đối thủ. Trước đây mỗi lần Tây Môn Suy Tuyết ra tay, đều là rút kiếm ra khỏi vỏ sau lập tức trở lại vào bao, chỉ là rút kiếm trong nháy mắt liền chém giết kẻ địch, cái này đúng là độc nhất rút kiếm thuật của hắn. Rút kiếm giết địch đây là khinh địch, Tây Môn Suy Tuyết cư nhiên là không có sử dụng toàn lực. Mà lần này Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm ra nhưng không có lập tức xuất kiếm, mà là ấp ủ một phen, từ điểm đó liền nhìn ra Tây Môn Suy Tuyết nghiêm túc thật rồi. Hám thế cuồng quyền của Diệp Độc Quang như là một con quái thú vẫy đuôi, đấu đá lung tung, đằng đằng sát khí, có một loại tư thế vô địch. Trường kiếm trong tay Tây Môn Suy Tuyết loáng một cái, trực tiếp đón nhận hám thế cuồng quyền của Diệp Độc Quang. Cách chương.